Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, thời gian thần cùng câu dư. Chư thần chỉ có 3.000, nếu có thể phá chư thần đại thế, tiếp xuống chỉ có Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc hai nhà. Chuyện kia liền dễ làm nhiều, thí thần Thương Gia, một tôn thần chi bị đâm xuyên qua ngực miệng. Đối mặt cường thế bá đạo ma tổ, thánh nhân phía dưới đều là run rế, câu nói này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trên mặt đất bùn nhão vẩy ra, kim tiên cảnh giới thần linh cũng tốt, thái ất cảnh giới thần linh cũng được, đều cũng đỡ không nổi ma tổ một thương lực lượng. Đại địa bên trên máu tươi ba thước, từng tôn chư thần thi thể rơi xuống, hư không mưa máu kéo dài. Thiên địa đồng bi, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, giết, chu tiên kiếm trận đã phong tỏa chư thần đường lui, đã lui không thể lui, vậy cũng chỉ có thể liều mình đánh cược một lần, con thỏ còn có thể tức giận, huống chi là chư thần, cho dù đem hết toàn lực, lay không động được ma tổ thần uy, nhưng cũng có thể phun tung tóe cả người huyết dịch. Không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. 3.000 chư thần dĩ nhiên đối mặt ma tổ không sợ hãi chút nào, trực tiếp khẳng khái giạt rào chịu chết. Cho dù là liều mạng đời này thần thông bản nguyên, cũng muốn tung tóe đối thủ một mặt huyết dịch. Đông Côn Luân Linh Đài Phương Thốn Sơn Dương Tam Dương Đình chỉ uống rượu, ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía chiến trường, nhìn cái kia bi tráng một màn. Trong thanh âm lại có không nói ra được cảm khái. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch, cái gì là chư thần vinh dự, cướp chó chư thần vinh quang. Bọn gia hỏa này thiên sinh địa dưỡng, căn bản chính là giết không chết. Cho dù ma tổ lúc này đem giết, tương lai cũng sẽ ở trong thiên địa phục sinh. Tử vong đối với chư thần đến nói, bất quá là một lần nữa về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi. Bọn hắn đương nhiên không sợ tử vong. Nếu là đổi thành bình thường chúng sinh, ngươi thử một chút. Câu dư ghé vào Dương Tam Dương bên người, ánh mắt lộ ra một vệt xem thường. Một đám người ăn no dỗi việc được, hào hào sống sót không tốt sao? Nhất định phải làm cái gì chư thần vinh quang, coi như có thể một lần nữa phục sinh, hắn vẫn là hắn sao? Ồ, còn có loại thuyết pháp này. Dương Tam Dương sững sờ, ba tương đương, bạch trạch cho câu dư một bàn tay. Đừng có nói bậy tám đạo, hảo hảo quan sát chiến cuộc, cẩn thận rước họa vào thân. Ha ha, Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, quét mắt bạch trạch liếc mắt, hai mắt nhìn về phía phương xa chiến trường, lộ ra một vệt trầm tư. Thế mà còn có loại chuyện này, cái kia ba tổ như là chết, trong tương lai một cái nào đó thời gian cũng sẽ phục sinh sao? Không có trả lời Dương Tam Dương, bạch trạch vỗ câu dư đầu, phảng phất không có nghe được Dương Tam Dương lời nói giống như, lẳng lặng quan sát chiến trường. Trong chiến trường nương theo thần chi không ngừng vẫn lạc, thời không nhị tổ trên thân đại thế không ngừng biến mất, đã có chút không thể chịu được kinh. Bắt đầu liều mạng thôi động Côn Luân Kính, vận chuyển thời không lực lượng, cùng ma tổ chém giết. Ông tương đương, đột nhiên Côn Luân Kính bên trong phun ra ra vô tận chu tiên kiếm khí. Cả kinh ma tổ lui lại 3.000 dặm, kém chút bị sợ mất mật, còn cho rằng chu tiên kiếm trận dĩ nhiên phản vệ hắn cái này chủ nhân. Cái kia đáng chết chó man tử, cuối cùng là kẻ gây họa. Ma tổ nhìn cái kia phô thiên cái địa chu tiên kiếm khí, trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nói, thời gian thần, không thể không thừa nhận, ngươi đúng là kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc, ngươi đời này mãi mãi cũng vô pháp chứng đạo thành thánh, hoàn toàn trưởng khống thời gian đại đạo, nghĩ biết tại sao không? Cái kia phô thiên cái địa chu tiên kiếm khí bị ma tổ quanh thân vô tận ma khí hóa giải, trở thành chất dinh dưỡng hấp thu hết, Vì sao? Thời gian thần vô ý thức hỏi một tiếng. Việc quan hệ thành thánh, hắn đã đợi ước vạn năm, đương nhiên sẽ không tự chủ được hỏi một câu. Ha ha, tương đương, đó là bởi vì ngươi mặc dù có thể chấp chưởng thời gian trường hà lực lượng, thậm chí với can thiệp quá khứ tương lai, nhưng người mãi mãi cũng vô pháp chạm đến thời gian trường hà khởi nguyên. Mãi mãi cũng vô pháp nắm chắc thời gian nguyên điểm, nắm giữ không được thời gian nguyên điểm, ngươi vẫn như cũ là ngươi, siêu thoát không được thời gian trường hà ràng buộc. Ma tổ một thương bức lui không gian chi thần, hư không bên trong bay xuống vô số dương liễu nhánh. Cái kia là liễu thuận theo vết nứt không gian, chẳng biết tung tích. Đạo huynh, đừng có thụ ma tổ mê hoặc, hắn người này chính là nói hưu nói vượn, muốn loạn tâm tính của ngươi. Không gian chi thần lui ra phía sau, đẩy thời gian chi thần một bàn tay, đem từ trong trầm tư bừng tỉnh. Thời gian chi thần trong lòng giật mình, đang muốn mở miệng cãi lại, lại nghe ma tổ lạnh lùng cười một tiếng. Hoang đường, ta chính là ma tổ, đại hoang đệ nhất cao thủ, há lại sẽ lừa gạt các ngươi. Quả nhiên là không biết mùi vị, cũng không sợ nói cho ngươi. Ngươi sở dĩ vô pháp chạm đến quá khứ nguyên điểm, vô pháp chạm đến thời gian trường hà nguyên điểm, đó là bởi vì thời gian trường hà nguyên điểm chính là giữa thiên địa luồng thứ nhất thời gian. Cái kia luồng thứ nhất thời gian đã hóa hình mà ra, trở thành chư thần một trong. Hắn chính là Câu Dư. Chỉ cần ngươi có thể giết Câu Dư, cướp đoạt Câu Dư bản nguyên dung nhập bản thân, liền có thể siêu thoát thời gian, đạt được bỉ ngạn, trở thành cùng thánh nhân tương đối lớn cao thủ. Cái gì? Côn Luân Sơn bí cảnh bên trong đang an tọa Câu Dư bỗng nhiên cả kinh, đột nhiên nhảy người lên, trong lời nói tràn đầy tức đến nổ phổi. Nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn, quả thực là nói hưu nói vượn. Ma tổ ngươi cái tinh trùng lên não, lão tổ ta khi nào đắc tội ngươi, ngươi dĩ nhiên như vậy hại ta, như bị thời gian chi thần để mắt tới. Lão tổ ta há còn có ngày sống dễ chịu, chẳng lẽ không phải muốn cả ngày lo lắng hãi hùng. Câu Dư cả kinh giơ chân, trong thanh âm để lộ ra một vệt tức đến nổ phổi hương vị, hận không thể bổ nhào qua tìm ma tổ liều mạng. Ngươi quả nhiên là thời gian khởi nguyên. Bạch Trạch lốp bốp một chút Câu Dư, nói hưu nói vượn, quả thực là nói bậy nói bạ. Ma tổ người này là nói xấu ta, muốn phân tán thời gian thần lực chú ý, chỉ sợ thời gian thần phải xui xẻo. Câu Dư liên tiếp phủ nhận, đảo qua bên người cái kia từng đạo ánh mắt hoài nghi. Câu Dư vội vàng hướng lấy Dương Tam Dương nói, chủ thượng, ngươi cần phải tin tưởng ta a. Tin như thế nào? Không tin lại như thế nào? Ngươi liền xem như thời gian khởi nguyên, lại có thể như thế nào? Ngươi bây giờ là tọa kỵ của ta, nếu là cái kia thời gian thần dám tới tìm ngươi phiền phức, ta quả quyết không thể tha cho hắn. Dương Tam Dương lời nói đạm mạc, nhưng lại lộ ra một vệt không thể nghi ngờ bá khí. Vào thời khắc ấy dĩ nhiên gọi Câu Dư trước nay chưa từng có an lòng. Trong đôi mắt một ánh mắt lặng yên thay đổi, Câu Dư dĩ nhiên không nói thêm gì nữa, mà là an tĩnh nhìn về phía trong chiến trường hết thảy. Một lát sau, mới thấy Câu Dư xoay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngươi có phải hay không không biết thời gian nguyên điểm lực lượng? Trên lý luận đến nói, chỉ cần tìm được thời gian nguyên điểm, liền có thể chấp chưởng thời gian trường hà hết thảy biến hóa, có thể trở lại quá khứ tương lai. Dương Tam Dương nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệt chấn động. Lập tức cái kia chấn động nháy mắt bình phục, sở hữu động tâm tại trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Hư ảo lời tuyên bố, người mất như vậy không thể đuổi kịp, lão tổ đừng có suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ đã quy thuận ta, tự nhiên do ta phù hộ ngươi, như một ngày kia thời gian thần quả thật tìm tới cửa, thù này ta cũng thay ngươi khiêng. Câu Dư nghe vậy hồi lâu im lặng, xoay người sang chỗ khác cúi đầu xuống. Dự im lặng, một bên Bạch Trạch lặng lẽ đi vào Câu Dư bên người, dùng móng vuốt thọc cái bụng. Ta nói, luyện hóa ngươi, quả thật có thể nắm giữ thời gian Trường Hà trở lại quá khứ. Bằng đường tương đương, Câu Dư một móng đá vào Bạch Trạch trên đầu. Đem đạp cuồn cuộn không ngớt, đâm vào xa xa đỉnh núi. Cút, chiến trường loại này kinh thiên động địa đại bí mật mới ra. Toàn bộ chiến trường tại một sát na ở giữa, tựa hồ không khỏi vì đó yên tĩnh. Thời gian thần trong thoáng chốc đã mất đi tâm thần, vào thời khắc ấy bị ma tổ lời nói chiếm tâm trí. Bởi vì hắn biết, trong cõi u minh bản nguyên trực giác nói cho hắn, cái kia chính là mình nên đi đường, chém giết Câu Dư, cướp đoạt đối phương bản nguyên. Cái này chính là mình đại đạo. Trở lại quá khứ, nghịch chuyển tương lai, ba tổ không khỏi ngạc nhiên. Nếu thật có thể nghịch chuyển tương lai, trở lại quá khứ, vậy nên là loại nào nghịch thiên? Chẳng lẽ không phải thiên địa càn khôn đại thế, đều bị đùa bỡn với trong lòng bàn tay? Khổ chờ ức vạn năm cơ duyên, một sát na ở giữa tim đập thình thịch, mộng ảo mê cách, gọi thời gian thần không khỏi thất thần. Cẩn thận, không gian chi thần bỗng nhiên một tiếng lo lắng gầm thét. Trong hoảng hốt đem thời gian thần kích động tâm thần lôi trở lại hiện thế. Đáng tiếc, đã muộn, đen này như mực, tựa hồ có thể nứt chửng thiên địa vạn vật thí thần thương. Đã xé rách thời gian bích chướng, đâm vào thời gian thần tâm miệng, thao thao bất tuyệt thời gian bản nguyên bị thí thần thương thôn phệ. Khiến cho thí thần thương quanh thân thời gian chi lực vặn vẹo uốn lượn. Tựa hồ có trong cõi u minh một đạo thời gian Trường Hà đang chảy, trở nên hư ảo khó lường, ở vào khoảng với quá khứ tương lai ở giữa. Vô tận thời gian bản nguyên bị thôn phệ, cướp đoạt, vô tận thiên ma cũng thuận theo thí thần thương, rót vào thời gian thần bản nguyên bên trong. Đại huynh, tôn thần, lão tổ, nhìn cái kia thấu thể mà qua, lóe ra óng ánh vết máu thí thần thương mũi thương, giữa sân tất cả mọi người cũng không khỏi được hoảng sợ thất sắc. Ma tổ vẫn là ma tổ, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, cái kia mãi mãi cũng có thể tại sai một ly đi nghìn dặm sát na ở giữa, tìm tới phá cục khiết cơ, là này lật bàn người. Thí thần thương đâm thủng thời gian thần trái tim, sau một khắc phô thiên cái địa thần thông hướng ma tổ đánh tới, làm cho ma tổ không thể không lui lại ba thước. Ma tổ là lui, có thể thí thần thương nhưng như cũ cắm ở thời gian thần trong trái tim, thao thao bất tuyệt cướp đoạt thời gian thần bản nguyên. Thời gian thần chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn chỗ ngực thí thần thương, một cái tay trưởng chậm rãi duỗi ra, nắm lấy thí thần thương nhược điểm, ngẩng đầu nhìn về phía ma tổ. Đa tạ, sáng nghe đạo, chiều tối có thể chết vậy. Không tạ, với tư cách báo đáp, người bản nguyên thuộc về ta. Ma tổ bình tĩnh cười một tiếng, ta chấp trưởng quá khứ tương lai. Lão tổ cảm thấy ngươi có thể giết chết được ta. Thời gian thần nhấc nhấc tay, ngừng lại thất kinh đám người. Sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía ma tổ. Ô, ngươi còn thủ đoạn nào nữa thoát kiếp? Ma tổ xem thường, ta chấp trưởng thời gian, có thể nghịch chuyển thời gian Trường Hà. Trở lại ngươi thí thần thương đâm chúng ta trước đó, ngươi nếu muốn ám toán ta, sợ là tính sai. Thời gian thần khinh thường cười một tiếng. Ô, ma tổ sững sờ, có loại sự tình này? Ngươi lại nhìn tốt. Năm đó trừ phi thần đế, ngươi lại há có thể có nhất thống hung thú bộ tộc thời gian. Hôm nay liền gọi ngươi nhìn một cái, chư thần cũng không phải ăn cơm khô. Thời gian thần quanh thân hư không thay đổi, tựa hồ có sóng nước không ngừng chảy đảo ngược. Trong cõi u minh một dòng sông tại quanh thân xuất hiện. Thời gian đảo lưu, thời gian thần lòng tin nắm chắc, tràn đầy cười nhạo nhìn xem ma tổ. Ma tổ, ngươi tính sai, đa tạ ngươi gáo chi ta thành đạo khiết cơ.